Hồi thứ 71, chiếm Đối Sơn, Hoàng Trung sức nhàn thắng sức mệt, ngăn Hán Thủy, Triệu Dân quân ít đuổi quân nhiều. Nhắc lại, Hoàng Trung muốn đi đánh Hà Hầu Nguyên, Khẩu Minh dặn rằng, ông đã đòi đi thì để ta bảo Pháp Hiếu Trực đi giúp, và mọi việc phải bàn định cùng nhau mà làm, ta sẽ điều động quân mã theo sau tiếp ứng. Hoàng Trung nhận lệnh, bèn cùng Pháp Chính đem quân bản bộ ra đi. Khổng Minh bảo Quyền Đức, với biên tướng già ấy, nếu không dùng lời nói khích thì sai đi cũng khó thành công. Nay đã đi rồi, ta phải điều bát quân mã tiếp ứng. Bèn gọi Triệu Dân ra dặn, tướng quân hãy đem một cánh quân đi theo đường nhỏ, nếu cần sẽ tung kỳ binh ra tiếp ứng Hoàng Trung. Nếu Trung đã thắng thì không cần ra đánh, nếu Trung bị sơ thất thì lập tức cứu ngay. Lại gọi Lưu Phong, Mạnh Đạt ra truyền, hai người hãy đem 3.000 quân kéo vào những chỗ núi non hiểm hóc, cắm cho thật nhiều cờ quạt để làm tăng thanh thế, nhuệ khí quân ta và làm cho quân địch nghi ngờ, sợ sệt. Ba tướng lĩnh binh kéo đi rồi, Khổng Minh sai người đến hạ biện truyền mưu kế cho Mã Siêu, dặn cứ thế mà làm. Chú thích: con sư tử giữ sẽ chặn đường về của Tào Tháo. Hết chú thích. Rồi lại sai Nghiêm Nhang đến Ba Tây, Lãng Trung trấn giữ Quan Ải thay cho Trương Phi, Ngụy Diên cùng đi đánh chiếm Hán Trung. Về phần binh Tào, Trương Cáp với Hạ Hầu Thượng bị thua chạy đến báo Hạ Hầu Nguyên. Núi Thiên Đạn đã mất, lại thiệt mất Hạ Hầu Đức và Hàn Hạo. Nay nghe tin Lưu Bị thân đem đại binh tới chiếm Hán Trung, vậy nên cấp tốc tâu về Ngụy Dương để người sớm phát tinh binh mạnh tướng đến đây tiếp ứng. Hạ Hầu Nguyên liền báo cho Tào Hồng hay. Hồng vội đi suốt ngày đêm về Hứa Đô bẩm với Tào Tháo. Tháo giật mình lo sợ, vội họp các quan bàn tính việc phát binh đi cứu Hán Trung. Quan trưởng sự Lưu Diệp tiến ra nói, nếu Hán Trung mất thì chấn động cả Trung Nguyên, mong đại vương đừng nề khó nhọc, phải thân chinh đánh mới xong. Lúc ấy Tháo mới hối hận than rằng, tiếc thay vì trước kia không nghe lời khanh nên đến nỗi này. Bèn truyền lệnh chỉ khởi 40 vạn binh thân chinh đi đánh. Bây giờ là năm Kiến An thứ 23, mùa thu tháng 7, Tháo từ lĩnh đại binh làm ba lộ mà tiến. Tiền bộ tiên phong là Hạ Hầu Đôn, Tháo từ lĩnh trung quân, sai Tào Hưu đi áp hậu. Ba quân lục tục lên đường. Tháo cưỡi ngựa trắng, yên vàng, thắt đai ngọc, mặc áo dốc. Các võ sĩ vác tán chóc đại hồng và lồng tiêu kim tảng che trên. Hai bên tả hữu cầm vớt vàng, búa bạc, roi kích hoa mâu, kéo cờ rồng phượng, nhật, nguyệt. Quan quân Long Hổ đi hộ giá, gồm 2.500.000 người, chia làm 5 đội, mỗi đội 5.000, kéo 5 sắc cờ, xanh, vàng, đen, trắng, đỏ. Cờ phan, giáo ngựa, đội nào cũng theo sắc cờ đội ấy, trông thật rực rỡ, sáng lạng và hùng tráng vô cùng. Đại binh đến Đồng Quan, Tháo ngồi trên ngựa, trông thấy một khu rừng tùm, cây cối xanh tươi, bèn hỏi bọn hậu cận, đám rừng kia là vùng nào? Tạ Hữu thưa, rừng ấy có tên là Lam Điền. Chú thích: Lam Điền Hữu Ngọc. Trong rừng Lam Điền quả nhiên có người ngọc. Hết chú thích. Bên trong rừng là trang trại nhà Thái Ung. Hiện nay con gái Ung là Thái Diệm đang sống ở đây với chồng là Đổng Kỷ. Nguyên trước kia Tháo có chơi thân với Thái Ung. Con gái Ung là nàng Thái Diệm, vốn là vợ vệ đạo giới. Sau khi bị bọn rợ phương Bắc bắt về đất Phiên, nàng phải lấy người xưa ấy, sinh ra 2 con trai. Nàng nhớ quê hương mới làm ra 18 khúc kèn rợ hồ. Những bài nhạc này truyền vào Trung Nguyên, Tháo thưởng thức mà động lòng thương nàng quá, bèn sai người đem 1.000 vàng lên phương Bắc chuộc nàng về. Chú thích: biết thương người tài nữ hồng nhan, giang hùng mà có cử chỉ đáng yêu thay. Hết chú thích. Vua đất Hồ là Tả Hiền Dương vốn sợ uy thế Tháo, phải cho người đưa nàng về Hán. Tháo mới gả nàng cho Đổng Kỷ làm chính thê. Hôm ấy Tháo đi qua trang trại, Trạnh nghĩ tới việc Thái Ung, bèn cho quân mã đi trước, rồi Tháo dẫn bọn cận thị hơn 100 người cưỡi ngựa rẽ vào thăm chơi. Lúc ấy Đổng Kỵ đi làm quan ở xa, chỉ có vợ ở nhà. Thái Diệm nghe tin Tháo đến, vội ra đón rước vào. Tháo lên ngồi trên sạp, nàng thi lễ xong, chắp tay đứng hầu một bên. Tháo nhìn lên vách, chợt thấy một tấm bìa treo có ghi bài văn bia, bèn đứng dậy bước tới gần xem, rồi hỏi về nguồn gốc. Thái Diệm thưa: "Tâu đại vương, đây là bài văn bia đề mộ nàng Tào Nga. Xưa kia đời Hòa Đế, ở vùng Thượng Ngu có một người đồng bóng tên là Tào Du, hay lên đồng nhảy múa. Rồi một ngày mùng 5 tháng 5 kia, Du say rượu, đứng múa may trên thuyền, bị lăn xuống sông chết đuối. Cô con gái Du năm ấy mới 14 tuổi, quá thương cha, cứ đi dọc bờ sông mà kêu khóc suốt 7 ngày 7 đêm, rồi nhảy xuống nước mất tích. Qua 5 ngày, bỗng thấy nàng đổi xác cha, nổi lên mặt sông. Người trong làng vớt hai cha con lên bờ chôn cất. Quan huyện Thượng Ngu là Độ Thượng tâu việc ấy về triều. Triều đình khen nàng Tào Nga là gái hiếu, truyền cho lập bia. Độ Thượng bèn sai Hàm Đan Thuần làm bài văn khắc vào bia để ghi lại việc ấy. Bây giờ Hàm Đan Thuần mới 13 tuổi cầm bút viết ngay một hơi thành bài văn, chẳng phải sửa chữa một chữ. Độ Thượng chịu là hay, cho khắc vào bia dựng lên mộ nàng Tào Nga. Thời bấy giờ ai đọc thấy cũng lấy làm lạ. Tiếng văn hay đồn dậy xa gần. Cha thiếp nghe tiếng cũng tìm đến xem. Gặp lúc trời đã tối không nhìn thấy chữ, phải đưa ngón tay sờ vào bia, lần từng nét mà đọc. Đọc xong lấy bút viết 8 chữ lớn vào lưng bia, về sau có người khắc cả 8 chữ ấy vào đấy. Tháo thấy 8 chữ ấy cũng có ghi trên bức bia bên cạnh bài văn như sau: Quan quyến ấu phụ ngoại tôn tê cửu. Chú thích: Thái Ung thật là người lắm chuyện. Hết chú thích. Tháo hỏi Diệm: "Ngươi có hiểu ý nghĩa 8 chữ này không?" Nàng thưa: "Tuy là di bút của cha thiếp mà thú thật thiếp cũng không hiểu ý nghĩa ra sao." Tháo quay lại hỏi các mưu sĩ: "Các hành có giải nghĩa được chăng?" Mọi người đều không biết. Bỗng có một người lên tiếng: "Tôi hiểu ra rồi. Đó là quan chủ bạ Dương Tu." Tháo ngăn lại: "Khanh đừng nói vội, hãy để ta thử nghĩ xem sao." Bèn từ giả Thái Diệm, dẫn các quan ra khỏi trang trại, lên ngựa. Tháo vừa đi vừa nghĩ qua 3 dặm đường, bỗng đoán ra, bèn cười bảo Dương Tu: "Ông thử nói đi, xem có hợp với ta không nào." Tu giải rằng: 8 chữ đó là ẩn ngữ của Thái Ung. Quan quyến là màu lụa vàng, tức là màu sắc của tơ, ti sắc. Chữ ti với chữ sắc hợp lại thành chữ tuyệt. Ấu phụ nghĩa là con gái còn nhỏ, tức là thiếu nữ. Chữ thiếu đứng bên chữ nữ hợp thành chữ diệu. Ngoại tôn là cháu ngoại. Cháu ngoại tức là đứa con của con gái mình, nữ chi tử. Chữ nữ chấp với chữ tử thành chữ hảo. Tê cửu là cái cối giả hành tỏi. Cái cối là vật chịu cay, thụ tân. Chữ thụ đặt bên chữ tân thành chữ từ. Tóm lại, đó là ẩn ngữ. Tuyệt diệu, hảo từ. Thái Ung đã hết lời khen văn chương Hàm Đan Thuần vậy. Tháo giật mình nói: "Chính ta cũng đoán hệt như thế." Chú thích: "Nói thật hay nói khoác đấy." Hết chú thích. Các quan nghe qua đều khen Dương Tu tài thức mẫn tiệp. Vài ngày sau, đại quân đến Nam Trịnh, Tào Hồng ra tiếp đón, bẩm rõ việc Trương Cáp bại trận. Tháo nói: "Đó không phải là tội Cáp. Thua được là chuyện thường của nhà binh." Hồng nói: "Nay Lưu Bị sai Hoàng Trung đánh phá Định Quân Sơn, nhưng Hạ Hầu Nguyên nghe tin đại vương thân đem binh tới, nên lại tạm cố thủ đợi lệnh." Tháo nói: "Nếu không ra đánh, thì tỏ ra mình non, giặc nó cười cho." Bèn sai người cầm cờ tiết đến Định Quân Sơn, truyền Hạ Hầu Nguyên tiến binh. Lưu Diệp can rằng: "Tính Nguyên quá cương cường, sợ mắc phải gian kế." Tháo mới thân viết lá thư gửi Nguyên, trao cho sứ giả cầm cờ tiết đến dinh trại Định Quân Sơn. Hạ Hầu Nguyên ra đón vào. Sứ giả đưa thủ thư của Tháo, Nguyên mở xem, thấy như sau. Làm tướng phải biết cứng mềm, phải tùy lúc mà hành sự cho hợp, chứ không thể nhất nhất cậy khỏe. Nếu chỉ dùng sức khỏe thì chỉ là kẻ địch nổi một người. Nay cô đóng bại binh ở Nam Trịnh là để xem khanh trổ cái diệu tài. Chú thích: diệu tài là tên tự của Hạ Hầu Nguyên. Hết chú thích. Vậy khanh đừng để nhục hai chữ diệu tài của khanh nhé. Nguyên xem xong rất mừng, cho sứ giả vào phục mệnh, rồi bàn với Trương Cáp. Nay Ngụy Vương thân đem đại binh tới đóng Nam Trịnh để đánh Lưu Bị. Ta với ông cứ đóng mãi chỗ này thì bao giờ mới lập được công nghiệp. Vậy ngày mai ra đánh phải bắt sống lấy Hoàng Trung. Trương Cáp nói, Hoàng Trung mưu dũng kim toàn, lại thêm có pháp chính giúp sức. Ta không nên khinh địch. Dùng này đường núi hiểm hóc, cố giữ cho chắc là hơn. Nguyên nóng nảy nói, nếu để một tướng khác lập công trước thì ta với ông còn mặt nào trông thấy Ngụy Vương? Thôi, ông cứ việc giữ núi để ta xuất chiến. Bèn hỏi các tướng bộ hạ, ai dám ra tuần tiễu du địch? Hạ Hầu Thượng xin đi. Nguyên dặn rằng, ngươi ra tuần thám, hễ gặp Hoàng Trung thì không được tranh thắng, phải giả thua bỏ chạy. Ta có diệu kế này, hãy nhớ lấy. Rồi chú dặn nhỏ cháu mấy câu. Như thế nhé. Thượng dân lệnh đem 3.000 quân ra khỏi trại lớn Định Quân Sơn, kéo đi tuần thám. Về phần Hoàng Trung, sau khi cùng Pháp Chính kéo quân đến sát thung lũng Định Quân, đã bao lần hò hét khiêu khích, nhưng Hạ Hầu Nguyên cố giữ không ra. Trung muốn tiến lên công phá, lại sợ đường núi nguy hiểm, khó coi chừng quân địch, đành tạm đóng trại cầm cự. Hôm ấy bỗng nghe báo quân Tào kéo xuống đánh thành, Trung toàn đem quân ra, thì viên nha tướng Trần Thức nói, tướng quân đừng ra vội, tôi xin đi trước xem sao. Trung mừng lắm, liền cho Thức đem 1.000 quân ra cửa thung lũng bày trận. Hạ Hầu Thượng kéo xuống, hai bên liền giao phong, đánh qua vài hiệp, Thượng thua chạy, Thức dẫn quân đuổi theo. Đuổi được một thôi, bỗng nghe gỗ đá từ hai bên núi tống xuống ầm ầm, chặn ngẽn mất lối. Thức toan quay về thì quân mai phục đổ ra sau lưng, chính Hạ Hầu Nguyên chặn đánh. Thức chống không nổi, bị Nguyên bắt sống đem về trại. Quân sĩ không chạy thoát phải đầu hàng rất nhiều, suýt sống sót chạy về cấp báo Hoàng Trung. Trung nghe qua Trần Thức bị bắt, vội bàn với Pháp Chính. Chính bày mẹo rằng, Hạ Hầu Nguyên là đứa táo bạo nóng nảy, cậy khỏe mà ít mưu. Vậy ta cứ khích lệ quân sĩ nhổ trại mà tiến. Tiến đến đâu, đóng trại đến đấy, để dù Nguyên ra đánh mà bắt nó. Đó là mẹo, khách đến làm chủ. Trong binh pháp vậy, phản khách di chủ. Trung nghe mẹo ấy, bèn đem hết của cải vật dụng trong quân chi thưởng cho binh sĩ. Tiếng reo mừng, vang dậy cả rừng núi, ai nấy đều tình nguyện tử chiến. Ngày hôm ấy, Trung truyền nhổ trại kéo đi. Đi đến đâu dừng trại đến đấy, mỗi trại ở vài ngày, rồi lại tiếp tục tiến binh. Chú thích: Trương Phi bức chiến Trương Cáp, Hoàng Trung lại bức chiến Hạ Hầu Nguyên, xem còn ngồi lì cố nhịn được nữa chăng? Hết chú thích. Hạ Hầu Nguyên nghe tin muốn ra đánh ngay. Trương Cáp can rằng, đó là mẹo phản khách di chủ. Chớ nên ra đánh, đánh thì hỏng. Nhưng Nguyên không nghe, cứ sai Hạ Hầu Thượng đem mấy ngàn quân ra đánh. Quân Tào kéo đến trước trại, Hoàng Trung cầm đao lên ngựa xông ra. Hai con ngựa chỉ giao đấu có một hiệp, Trung đã bắt sống Hạ Hầu Thượng. Quân Tào thua chạy tan tành về cấp báo Hạ Hầu Nguyên. Nguyên nghe tin cháu bị bắt, vội sai người đến trại Hoàng Trung điều đình để đem Trần Thức đổi lấy Hạ Hầu Thượng. Trung bằng lòng, hẹn hôm sau cùng đem ra trước trận trao đổi. Hôm sau, quân hai bên cùng kéo đến một chỗ thung lũng, rộng rãi, bày thành trận thế. Hoàng Trung bên này, Hạ Hầu Nguyên bên kia, cùng rong ngựa ra đứng dưới cờ, trước cửa trận. Trung dắt Hạ Hầu Thượng ra, Nguyên cũng đem Trần Thức ra theo. Hai chú tiểu tướng đều không có bào giáp, mỗi người chỉ mặc manh áo mỏng, rét lạnh co co. Rồi một tiếng trống nổi lên, hai tướng đều nhìn về trận nhà. Cắm cổ mà chạy, Hạ Hầu Thượng vừa chạy vừa đến trận tàu, bỗng nghe phăng một tiếng, Hoàng Trung đã bắn theo một phát, mũi tên cắm ngập sau lưng Thượng. Hạ Hầu Nguyên đùng đùng nổi giận, giọt ngựa sang đánh Hoàng Trung. Thì ra Trung cố ý khiêu khích để đánh với Nguyên một trận mới. Chú thích, phải khó khăn lắm mới mời được bác ra đây. Hết chú thích. Hai viên tướng sấn vào nhau giao phong, hai con chiến mã chồm đi quần lại qua 20 hiệp. Bỗng trong trại tàu đánh chiên thu quân. Nguyên quay người về, bị Trung thừa thế xu quân đánh lấn một trận. Nguyên về trại, hỏi Viên Quang áp trận, vì cớ gì mà thu quân. Quan áp trận nói, tôi thấy trong các gành núi có nhiều bóng cờ thục, sợ có phục binh nên vội mời tướng quân về. Nguyên nghe nói tin rằng có phục binh, bèn kéo về núi, cố giữ không ra nữa. Hoàng Trung kéo quân đến sát núi Định Quân hạ trại, rồi bàn mưu cùng Pháp Chính. Chính trỏ lên cao nói, phía tây núi Định Quân có ngọn núi cao ngất kia đối vọng. Chung quanh dưới núi đường lối lại hiểm trở. Đứng trên núi ấy nhìn sang Định Quân Sơn là đủ rõ hết hư thực quân Tàu. Nếu tướng quân chiếm được núi ấy thì Định Quân Sơn coi như cầm lỏng trong tay rồi. Hoàng Trung ngửa mặt trông lên, thấy đầu núi bằng phẳng, có một ít quân mã đóng giữ. Canh hai đêm ấy, Trung kéo quân khu chiên thúc trống đánh thốc lên đỉnh. Bây giờ trên núi chỉ có bộ tướng của Hạ Hầu Nguyên là Đỗ Tập cùng với mấy trăm quân sĩ đóng giữ, đang đêm bỗng bị Hoàng Trung kéo đại đội binh mã đánh lên, đành phải bỏ chạy. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế là Trung chiếm được ngọn núi đối diện với Định Quân Sơn. Pháp Chính bảo Trung, ngày mai tướng quân nên đem quân xuống đóng chỗ lưng chừng núi. Tôi ở trên đỉnh quan sát, khi quân Hạ Hầu Nguyên kéo tới đánh, hễ thấy trên này tôi phất cờ trắng ra hiệu, tướng quân cứ đóng yên đừng động đậy. Đợi cho quân nó mỏi mệt trở nải, tôi sẽ phất cờ đỏ, bây giờ tướng quân hãy kéo xuống đánh tràn vào. Thông thả khỏe khoắn, rình đánh kẻ mệt mỏi, ắt là phải thắng. Hoàng Trung rất mừng theo ngày kế ấy. Về phần Đỗ Tập, bị đánh bất thần, hoảng hốt chạy trốn, về ra mắt Hạ Hầu Nguyên, báo tin ngọn đối sơn đã bị Hoàng Trung chiếm mất. Nguyên đùng đùng nổi giận gầm lên, nó đã chiếm đối sơn thì ta nhất định phải ra đánh. Trương Cáp can rằng, đó là mưu mẹo Pháp Chính, tướng quân không nên ra, cứ giữ cho chắc xem chúng làm gì nổi. Nguyên tức giận nói, nó chiếm mất ngọn núi trước mặt sẽ dòm ngó sang đây, thấy hết hư thực quân ta không đánh sao được. Cáp cố cản ngăn, Nguyên vẫn không nghe, bèn chia quân kéo xuống dây kính đối sơn, chửi mắng thậm tệ để khiêu chiến. Hoàng Trung đóng ở lưng chừng núi, ngửa mặt nhìn lên đỉnh, thấy Pháp Chính kéo cờ trắng thì cứ để mặc cho Nguyên chửi bới không xuống dội. Chờ từ sáng đến quá trưa, thấy quân Tàu xông xáo chửi mắng mệt ngoài, nhuệ khí đã hết, nhiều kẻ xuống ngựa ngồi nghỉ, trông thật trễ nải. Pháp Chính bèn cầm cờ đỏ phất lìa, tức thì trống chiên nổi đùng đùng, tiếng reo chuyển rừng núi. Hoàng Trung phóng ngựa xuống trước tiên, quân sĩ sầm sập chạy xuống, thế mạnh như trời long đất lở. Hạ Hầu Nguyên trở tay không kịp, quân sĩ hoảng loạn, chưa đánh đã tan. Nguyên luống cuống chưa biết làm cách nào, thì Hoàng Trung đã lao ngựa vào chỗ cờ quạt tàn tán. Sực tới trước mặt Nguyên, giơ cao bảo đao quát mắng một tiếng như sét nổ. Nguyên chưa kịp đón đỡ, lưỡi đao của Trung đã giáng xuống như chớp lòe, chặt bay cái đầu, và một bên vai. Xác quyên đứt làm hai khúc. Người sau có thơ khen Hoàng Trung rằng: Chiến trinh trổ đại tài, tóc bạc rạng thần quai, cung bậc sao băng dúc, giao khoa tuyết sáng ngời. Tiếng giang như hổ rống, người giọt tựa rồng bay. Mở cõi bờ thiên tử, chặt đầu giặc dân tai. Chú thích: thời cổ có tục, giết được tướng địch thì chặt đầu, xẻo lấy tay trái. Hết chú thích. Nguyên văn: thương đầu lâm đại địch, hạo thủ sinh thần quy, lực chẩn điêu cung phát, long nghinh tuyết nhận quy, hùng thanh như hổ thống, tuấn mã tự long phi, hiến quắc công quân trọng, khai cương triển đế kỳ. Hoàng Trung chém chết Hạ Hầu Nguyên rồi, quân Tào đại loạn, mạnh ai nấy chạy thục thân. Trung thừa thế đánh tràn tới Định Quân Sơn, Trương Cáp vội đem binh ra chặn, nhưng bị Hoàng Trung, Trần Thức hai mặt đánh dồn một trận tơi bời. Cáp đại bại bỏ chạy. Đang chạy trối chết, bỗng đụng một cánh quân hùng dũng từ gian núi xông ra chặn đường. Viên đại tướng dẫn đầu, giơ cao ngọn giáo quát lớn: có Thường Sơn Triệu Tử Long đây. Cáp quảng hồn bạc vía, cướp đường thoát thân, rồi trông về núi Định Quân mà chạy. Đang chạy, lại đụng một toán quân nhà chạy tới, thì ra Đỗ Tập. Tập hớt hải nói: Định Quân Sơn bị Lưu Phong Mạnh Đạt cướp mất rồi. Cáp càng sợ hãi, vội cùng Đỗ Tập kéo ít tàn quân chạy về bờ sông Hán lập trại. Một mặt sai người phi báo Tào Tháo. Nghe tin Hạ Hầu Nguyên chết, Tháo khóc rống lên rất thảm thiết. Bây giờ mới chợt hiểu lời đoán của Quảng Lộ. Thì ra 38 ngàn dọc có nghĩa là năm Kiến An thứ 24. Phía Nam Định Quân, tức là chiến trận ở phía Nam Định Quân Sơn. Lần vàng gặp cọp là ý nói năm Kỷ Hợi tháng Giêng. Bị gãy một chân, tức là Tháo bị gãy tay gãy chân. Vì Nguyên là tình anh em họ Tào, như vậy là tay chân của Tháo vậy. Tháo vừa đau xót Nguyên, vừa lo ngại cho tương lai, bèn sai người đi tìm Quảng Lộ để bói thêm. Chú thích: số đã định không ai tránh khỏi, thì còn bói làm gì? Hết chú thích. Nhưng sứ giả trở về báo rằng Quảng Lộ đã đi xa rồi, không biết nơi nào mà tìm nữa. Tháo rất căm giận Hoàng Trung, liền thân đem đại quân đến Định Quân Sơn quyết trả thù cho Hạ Hầu Nguyên, và sai Từ Quảng làm tiên phong. Đại binh đến bờ sông Hán thì Trương Cáp, Đỗ Tập ra đón. Hai tướng bẩm Tháo rằng: nay núi Định Quân đã mất, vậy xin cho dời hết lương thảo ở núi Mễ Thương qua các trại Bắc Sơn. Tháo nghe theo. Nói về Hoàng Trung đã giết được Hạ Hầu Nguyên, bèn đem thủ cấp về Hà Minh Quang ra mắt Quyền Đức dân công. Quyền Đức mừng quá, bèn thăng cho Trung làm Chinh Tây đại tướng quân, rồi mở tiệc ăn mừng. Bỗng có nha tướng Trương Trứ về báo: nay Tào Tháo tự dẫn 20 vạn đại quân đến đánh báo thù cho Hạ Hầu Nguyên. Hiện tướng tiên phong Trương Cáp đang di chuyển lương thảo từ núi Mễ Thương về trại Bắc Sơn gần sông Hán. Khổng Minh nghe qua liền nói: Tháo nó đem đại binh đến đây, trong bụng vẫn lo lương thảo không đủ, cho nên chưa dám tiến mạnh. Vậy nếu ta được một tướng cả gan vào sâu đất địch, đốt hết lương thảo, cướp lấy các xe nặng, ắt nhuệ khí của Tháo phải tàn hết. Hoàng Trung lại hăng hái nói: lão phu xin đảm đương việc ấy. Khổng Minh lắc đầu nói: Tháo nó đâu có như Hạ Hầu Nguyên, không nên khinh địch. Quyền Đức cũng nói: dạ, tướng Tải Lương lại chính là Trương Cáp. Hạ Hầu Nguyên tuy là chủ soái, nhưng chỉ là một kẻ dũng phu, bằng sao được Trương Cáp? Nếu chém được Cáp, còn bằng 10 chém Hạ Hầu Nguyên. Hoàng Trung hăm hở nói: thì tôi xin đi chém đầu Trương Cáp ngay. Khổng Minh nói: đã vậy, tướng quân hãy cùng với Tử Long dẫn một cánh quân đi. Phàm việc gì cũng phải bàn bạc rồi hãy làm, xem ai lập được công. Trung xin nhận, Khổng Minh bèn cho Trương Trứ đi theo làm phó tướng. Khi kéo quân đi, nửa đường Triệu Vân hỏi Trung: nay Tháo nó thân đem 20 vạn quân đến, chỉ đóng là 10 doanh trại. Thế mà trước mặt chúa công, tướng quân cả quyết đòi đi cướp lương, thật không phải chuyện nói đùa, chẳng hay giờ đã nghĩ được mưu kế gì chưa? Trung nói: để tôi đi trước xem sao. Dân cũng nói, để tôi đi trước cho. Trung bảo dân, ta là chủ tướng, ông là phó tướng, sao lại tranh ta? Tôi với tướng quân cùng vì chúa công ra sức, hà tất phải so bì như thế. Vậy nay, ta hãy gấp thăm, ai gấp trúng thì đi đánh trước. Trung bằng lòng, làm thăm xong, Trung lại gấp được thăm đi trước. Dân bèn bảo rằng, nay tướng quân đi đánh trước, tôi phải giúp sức. Vậy hãy ước định thời khắc. Nếu tướng quân về đúng giờ, thì tôi đóng quân nghỉ ngơi. Nếu quá giờ ước định không thấy về, thì tôi xin đem quân tiếp ứng. Ông bàn thế phải lắm. Bấy giờ hai tướng lấy giờ ngọ làm hẹn. Dân về trại mình, bảo bộ tướng là Trương Dực rằng, Hoàng Hán Thăng hẹn ngày mai đi cướp lương. Nếu đến giờ ngọ ông ấy không về, ta phải đi giúp. Doanh trại ta mặt liền sông Hán. Đi thế nguy hiểm, vậy khi ta đi, ngươi nên cẩn thận giữ gìn, không được sơ khoáng. Trương Dực vâng lời. Còn Quang Trung khi về trại cũng bảo phó tướng Trương Trứ, ta chém đầu Hà Hầu Nguyên, thằng Trương Cáp sợ mất mật rồi. Vậy sáng mai ta đi cướp lương, chỉ để 500 quân giữ trại. Ngươi phải giúp ta, canh ba cho quân làm cơm, canh tư kéo đi, đánh vào chân núi Bắc Sơn. Trước bắt Trương Cáp, sau mới cướp lương. Trương Trứ tuân lệnh sửa soạn. Thế là mờ sáng hôm ấy, Quang Trung dẫn quân mã đi trước, Trương Trứ đi sau. Không mấy chốc đã qua Hán Thủy, tiến thẳng đến chân núi Bắc Sơn, thì dân đông đã ló. Trông thấy lương thảo chất chứa như núi, một số ít quân đang trông coi, thấy quân Thục kéo đến. Chúng đều bỏ chạy. Trung mới truyền cho mã quân nhất tề xuống ngựa, lấy cỏ khô dứt lên các kho gạo để đốt. Nhưng chưa kịp nổi lửa đã thấy Trương Cáp kéo quân tới hỗn chiến với Trung. Tào Tháo nghe tin, vội sai Từ Quảng ra tiếp ứng cho Trương Cáp. Quảng dẫn quân đến, dây chặt Hoàng Trung vào giữa. Đánh nhau một hồi, Trương Trứ đuối sức, vội dẫn ba quân chạy về trại. Bỗng có một cánh quân tiến ra chặn đường. Viên đại tướng đi đầu chính là Văn Xính. Mặt sau quân Tào lại đổ đến, dây tròn quân Trứ vào giữa. Nói về Triệu Vân ở nhà, lúc ấy xem đã đến giờ ngọ mà chưa thấy Hoàng Trung về, vội mặc giáp lên ngựa, dẫn 3.000 quân đi tiếp diện. Khi ra đi, Vân bảo Trương Dực, ngươi ở nhà phải cố giữ doanh trại, hai bên vách phải đặt nhiều cung nỏ phòng bị, không được sơ suất. Trương Dực vâng lời, bố trí chu đáo. Vân cấp giáo dục ngựa ra đi. Chẳng bao lâu sau đã gặp một tướng ngăn đường, đó là bộ tướng của Văn Xính, tên là Mộ Dung Liệt. Phi ngựa múa đao lại đánh, nhưng bị Vân lẹ tay đâm ngay một giáo chết tươi. Quân Tào bỏ chạy tứ tán. Vân đánh giết thẳng vào dòng dây, lại gặp một cánh quân đón đánh. Tướng đi đầu là Tiêu Bính. Vân quát hỏi, quân Thục ở đâu? Bính đáp, đã giết hết rồi. Vân nổi giận, giọt ngựa tới đâm Tiêu Bính một giáo chích lăn xuống chân ngựa, rồi đánh tan đám quân ấy, tiến thẳng đến chân núi Bắc Sơn, thì thấy hai tướng Trương Cáp Từ Quảng đang dây đánh Hoàng Trung túi bụi. Quân lính Thục coi bộ đã mệt mỏi lắm rồi. Dân bèn thét lớn một tiếng, múa tích ngọn giáo, thúc ngựa đánh vào dải dây. Một mình Tả Xung Hữu Đột như vào nơi không người. Ngọn giáo dù dù xoay quanh mình loang loáng như hoa lê quay cuồng. Ánh thép lòe lên, lượn xuống, tiếng nghe dùng dục, rào rào như gió cuốn tuyết bay. Trương Cáp, Từ Quảng đều sợ hãi, không dám sướng lại nghênh địch. Thế là dân cứu được Hoàng Trung ra khỏi vòng dây, vừa đánh vừa chạy về. Đi đến chỗ nào cũng không ai dám ngăn chặn. Tháo đứng trên núi cao thấy vậy, giật mình, hỏi các tướng. Tướng kia là ai vậy? Có người nhận biết bẩm rằng, tướng đó là Triệu Vân. Tháo khen rằng, tay anh hùng ở Đương Dương Trường Bảng vẫn còn đấy à? Rồi truyền lệnh cho các tướng, coi chừng, Triệu Vân đến chỗ nào, chỗ ấy không nên khinh địch. Triệu Vân đã cứu được Hoàng Trung, vừa ra khỏi vòng dây dày đặc, lại thấy quân sĩ trỏ tay nói, phía đông nam kia có đám quân bị dây, hẳn là phó tướng Trương Trứ. Vân không về trại vội, lại trông hướng đông nam đánh tới. Đi đến đâu quân Tào thấy bốn chữ Thường Sơn Triệu Vân trên lá cờ hiệu cũng đều chạy trốn như chuột. Vì ai nấy đều đã biết sức mạnh vô địch của Vân trong trận Đương Dương Trường Bảng ngày trước. Dân đánh tan vòng dây, cứu được Trưng Trứ. Thấy Dân phóng ngựa sang đông, ruổi ngựa về tay, đánh đầu tàn đấy, đã cứu được Hoàng Trung, lại cứu luôn cả Trưng Trứ. Chú thích: thắng tham quá, làm cho Tháo không thể nhịn được nữa. Hết chú thích. Tào Tháo bỗng đùng đùng nổi giận, tự dẫn các tướng tả hữu đi đuổi. Bấy giờ Dân đã rút về đến trại nhà. Bộ tướng Trương Dực ra đón, trông về phía sau thấy bụi bay mù trời, biết là quân Tào đuổi tới, bèn bảo Dân: quân đuổi theo sắp tới, xin cho quân sĩ vào hết trong trại, đóng cửa trấn giữ, rồi ta lên địch lâu phòng thủ. Dân không nghe, quát lớn: không được đóng cửa trại. Ngươi không nhớ trước kia ở Đương Dương Trường Bảng, ta có một thương một ngựa mà còn coi 83 vạn quân Tào như cỏ rác. Nữa là ngày nay còn có quân, có tướng thì sợ gì? Bèn truyền lệnh cho quân cung nỏ ra ngoài trại mai phục dưới các hào. Còn trong trại thì cuộn hết cờ quạt hạ xuống. Chiên trống không đánh. Dân hiên ngang một mình cầm giáo ra trước trại gò ngựa đứng đợi. Lát sau, Trương Cáp thúc quân đuổi đến trại Thục. Trời đã sầm sẫm tối, thấy trong trại ngã cờ im trống, lại thấy Dân một ngựa một thương đứng trơ trơ bên ngoài, cửa trại thì mở toang. Trước hoàn cảnh ấy, hai tướng đâm sợ, không dám tiến. Đang lúc nghi ngờ thì Tháo dẫn các tướng đến nơi, bèn truyền lệnh thúc giục tiến lên. Quân sĩ được lệnh thét vang tiếng đánh. Nhưng xông gần đến trại, vẫn thấy Triệu Dân gò ngựa đứng trơ trơ không nhúc nhích. Quân Tào vội quay trở lại. Dân bèn cầm giáo vẫy một cái, tức thì cung nỏ từ các hào hố hai bên bắn ra rào rào. Vì lúc ấy trời đã tối đen như mực, không biết quân Thục nhiều ít thế nào. Tháo vội quay ngựa chạy trước. Các tướng sĩ chạy theo, chỉ nghe thấy tiếng trống cái, tiếng tù già nổi lên đùng đùng phía sau, và quân Thục hò reo đuổi đánh. Quân Tào kinh hãi, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Chạy đến gần sông Hán, vì xô đẩy hoảng hốt, bị lăn xuống nước, chết đuối không biết bao nhiêu mà kể. Triệu Dân, Hoàng Trung, Trương Trứ, mỗi người đem một cánh quân đuổi theo rất gấp. Tháo đang chạy, bỗng lại thấy hai cánh quân Lưu Phong, Mạnh Đạt từ con đường núi Mễ Thương đổ ra chặn đánh, nổi lửa đốt đồn lương. Tháo đành bỏ hết lương thảo ở Bắc Sơn mà chạy một mạch về Nam Trịnh. Từ Quảng, Trương Cáp không giữ nổi trại sách, cũng bỏ chạy luôn. Thế là Triệu Dân chiếm được trại Tào, Hoàng Trung thì cướp được lương thảo. Một trận Hán Thủy, quân Thục đoạt được vô số quân nhu khí giới. Triệu Dân, Hoàng Trung đại thắng, bèn sai người về báo tiệp với Quyền Đức. Quyền Đức liền cùng Khổng Minh thân đến Hán Thủy, trước hết hỏi thăm một nhóm quân sĩ của Triệu Dân rằng: Triệu tướng quân đánh giặc ra sao, bố trí như thế nào? Quân sĩ đem chuyện Triệu Dân cứu Hoàng Trung rồi chặn giữ trại Hán Thủy thuật trình lại tường tận. Quyền Đức lấy làm lạ, bèn đi quan sát phía trước sau trại, thấy địa thế hiểm trở, đường núi treo leo, bất giác hớn hở bảo Khổng Minh rằng: toàn thân Tử Long là một quả mật lớn, gan dạ tuyệt vời. Chú thích: Cương Duy có quả mật lớn, cũng chưa bằng Tử Long, toàn thân là quả mật. Hết chú thích. Người sau có thơ khen rằng: Quy Phong lừng Trường Bảng, Hán Thủy vẫn chưa giảm. Pháp dây càng dũng cảm, gây quỷ khóc thần kinh, khiến trời sầu đất thảm, thường sơn Triệu Tử Long, toàn thân là trái đảm. Nguyên văn: tích nhật chiến Trường Bảng, Quy Phong do dị giảm, đột trận hiển anh hùng, bị vi thi dũng cảm, quỷ khóc giữ thần hào, thiên kinh tình địa thảm, thường sơn Triệu Tử Long, nhất thân đồ thị đảm. Từ đấy Quyền Đức gọi Triệu Dân là Hổ Quai tướng quân. Chú thích: Tháo có Hổ Hầu Hứa Chữ thì bị có Hổ Quai Triệu Dân. Hết chú thích. Hôm sau mở tiệc khao thưởng quân sĩ, ăn uống vui vẻ mãi đến tối. Bỗng có tin báo: Tào Tháo lại sai đại tướng đem quân theo đường nhỏ qua đường hang Tà Cốc tiến đánh để lấy lại Hán Thủy. Quyền Đức nghe tin cười nói: Tháo trở lại phen này cũng chẳng làm được trò trống gì nữa. Ta liệu tính chắc chắn lấy được Hán Thủy. bèn đem quân dàn trận ở phía tây sông Hán nghênh địch. Bấy giờ, Tháo sai Từ Quảng đi tiên phong quyết chiến, bỗng dưới trướng có một người bước ra nói: "Tôi am hiểu tường tận địa thế vùng này, vậy xin đi giúp Từ tướng quân phá quân Thục." Tháo nhìn ra mới biết người ấy quê ở Nham Cừ, thuộc quận Ba Tây, họ Dương, tên Bình, tự là Tử Quân. Hiện sung chức nha môn tướng quân. Tháo mừng lắm, bèn cho Bình làm phó tiên phong giúp Từ Quảng tiến đi trước. Tháo thì đóng ở phía bắc núi Định Quân chờ tin. Từ Quảng, Dương Bình đem quân đến Hán Thủy. Quảng cho tiền quân sang đò bày trận. Bình bảo Quảng: "Cho quân sang sông bày trận, nhỡ khi phải lui thì làm thế nào?" Quảng nói: "Xưa kia Hàn Tín quay lưng xuống sông bày trận mà thắng địch, chính là chiến thuật đặt mình vào chỗ chết mà sau sống đấy." Chú thích: "Chỉ sợ lại đặt mình vào cái hòm luôn." Hết chú thích. Dương Bình can rằng: "Không được, xưa Hàn Tín biết rõ quân địch vô mưu nên mới dùng kế ấy. Nay tướng quân nào đã đoán được ý của Hoàng Trung, Triệu Vân ra sao đâu?" Quảng nói: "Nếu vậy, ta cho ngươi đem bộ quân cự địch, để ta đem mã quân phá giặc cho mà coi." Nói rồi sai làm cầu nối để tiến binh qua sông đánh quân Thục. Đó chính là tướng Tào toan học mưu Hàn Tín, Trần Thục ai hay có tử phòng. Chưa biết hai bên được thu ra sao, xin xem hồi sau. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: "Hạ Hầu Nguyên tên tự là Diệu Tài, thì có thể nói rằng thực tài không xứng với tên vậy. Nguyên không đáng gọi là Diệu Tài, có chăng Dương Tu mới đáng cái tên ấy. Nhưng trước cái Diệu Tài của Dương Tu đã có cái Diệu Tài Thái Ung, và trước Thái Ung đã có cái Diệu Tài Hàm Đan Thuần." Đang giữa chỗ náo nhiệt, bỗng xem một đoạn nhàn văn như thế mới thật là hay. Hồi trước cũng như hồi này, đang kể những chiến công, công thủ, đang tả những cảnh cờ quạt loạn mắt, gươm đao ghê tai, bỗng xen vào những án văn từ. Giữa chỗ mãnh tướng xung trận, kể xen chuyện liệt nữ như cô gái Hiếu Tào Nga, chuyện trang gia nhân tài nữ như nàng Thái Diệm, với câu ẩn ngữ đề trên bia, thật chẳng khác làn gió mát quét bụi nóng, chẳng khác tiếng đàn cầm đàn sắt xen giữa tiếng chuông rền vậy. Trận chiến Thiên Đản Sơn, hai lão tướng lập được kỳ công. Rồi đến trận Định Quân Sơn, riêng một lão tướng lại lập thêm một kỳ công nữa. Nếu chỉ lập được công một lần thì còn có thể bảo là nhờ may mắn, nhưng đã lập một công lại lập luôn công nữa thì chứng tỏ rằng kỳ công không phải vì may mắn mà có được. Giả tướng già, ngày tháng còn lại để báo ơn Chúa chẳng còn được bao lâu nữa, thì lòng báo ơn lại càng súc sắng hăng hái thêm. Lão tướng Hoàng Trung thật không thẹn với hai chữ trung thần vậy. Khổng Minh dùng Hoàng Trung hai lần liên tiếp trong một chiến cuộc. Đó không phải là dùng lấy cái già, chính là dùng cái sức già khỏe mạnh đấy. Lại cũng không phải dùng sức khỏe thường, chính dùng cái sức khỏe già dặn vậy. Phải có mưu già rồi mới làm nên việc lớn mạnh. Già mà khỏe thì cái già ấy không nhu nhược. Khỏe mà già dặn thì sức khỏe ấy không khinh suất, khinh địch. Hồi trước, khi kể chiến công Hoàng Trung, đã kể chiến công Trương Phi. Hồi nay, sau khi kể chuyện Hoàng Trung phá giặc, lại kể chuyện Triệu Vân lập công. Dân cứu Trung khỏi vòng dây Hán Thủy không khác gì dân cứu A Đẩu khỏi vòng dây Đương Dương Trường Bản ngày trước. Triệu Vân chặn sông Hán đánh đuổi quân Tàu không khác gì Trương Phi chặn cầu Trường Bản đẩy lùi quân Tàu ngày trước. Tuy nhiên, hai việc chặn cầu và cứu chúa ngày trước được phân công cho hai tướng thì chưa ly kỳ lắm. Đến hai việc cứu tướng nhà và chặn sông mà chỉ nhờ có một người, ấy mới là ly kỳ hơn. Cứu A Đẩu còn có thể nói là nhờ hồng phúc cứu chúa. Cứu Hoàng Trung chỉ nhờ tài sức tướng quân, ấy mới kỳ. Chặn cầu Trương Bản chỉ cốt làm cho địch dừng lại mà thôi. Chặn bờ sông Hán lại còn đuổi theo đánh mạnh, khiến giặc đại bại, ấy mới càng kỳ. Việc trước, việc sau tuy giống nhau, nhưng việc sau này xuất sắc hơn. Triệu Tử Long một mình chống với cả chục vạn quân rầm rộ xông tới. Nếu đóng chặt cửa trại, ắt là phải chết, mà bỏ trại chạy trốn, ắt cũng phải chết. Thế mà Tử Long không bỏ trại, cũng không đóng cửa, cứ ngã cờ im trống, một mình gò ngựa đứng đợi bên ngoài, lấy nghi binh mà đại thắng địch. Như thế nói rằng quả mật bọc toàn thân chưa đủ, phải nói cả trí mưu bao khắp mình nữa vậy. Nếu chỉ lớn mật, già gan là đủ lập kỳ công, thì sao Khương Duy có quả mật lớn bằng quả trứng vịt lại không thắng nổi Đặng Ngải?